Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, chương 591, Thiên Tầm Cửu Biến cùng Luân Hồi Pháp Tắc. Côn Bằng, mặc dù tu vi cao hơn Dương Tam Dương, thần thông so Dương Tam Dương lớn, nhưng nếu là luận tầm quan trọng, thành thật với nhau, làm sao cùng Dương Tam Dương so? Tại Thái Nhất trong lòng, mênh mông đại hoang thế giới, chính mình duy nhất có thể không chút nào bảo lưu tín nhiệm. Cũng liền duy có người trước mắt, Thái Nhất đi, đi rất thoải mái, không còn lúc đến như vậy nặng nề. Thánh nhân đã khai kim khẩu, 400.000 năm sau, có chiêu yêu phiên xuất thế, vậy khẳng định là thật, loại chuyện này quả quyết làm không được giả. 400.000 năm sau, chính mình họa lớn trong lòng có thể giải quyết, chẳng lẽ không đáng cao hứng sao? Thiên cung Lăng Tiêu Bảo Điện Thái Nhất trở lại thiên cung, điều động thuộc hạ thông truyền Côn Bằng, liền gặp một bộ hắc bào Côn Bằng, sắc mặt trang nghiêm tự thiên cung bên ngoài đi tới, bái kiến bệ hạ, yêu sư thống loại thiên hạ giống loài, lại không biết bây giờ đại hoang ghi vào danh sách bên trong giống loài có bao nhiêu chủng loại. Thái Nhất ngồi ngay ngắn vương tọa, cười nhìn phía dưới Côn Bằng, hồi bẩm bệ hạ, bây giờ đại hoang ít có hào chủng tộc, chung 129.600 loại, những cái còn lại sinh sinh diệt diệt, sợ không hạ tại ngàn tỷ loại. Đại hoang bên trong tùy thời đều có loại tộc đang sinh ra, tùy thời đều có loại tộc tại hủy diệt, không thể tính toán vậy. Côn Bằng cung kính đưa lên một cái danh sách, cái gọi là ít có hào chủng tộc là loại kia có thể bảo trì hòa chủng kéo dài, trong tộc có thiên tiên sinh ra, đã có chống lại nguy hiểm năng lực chủng tộc, những cái còn lại nhỏ chủng tộc sinh sinh diệt diệt, không thể tính toán. Thái Nhất nghe vậy, mắt lộ vẻ kinh ngạc, sau đó kết quả danh sách tùy ý lật nhìn liếc mắt, quái tai, chẳng biết có gì kỳ quái chỗ. Côn Bằng khó hiểu nói, ngày hôm trước bản đế tại linh đài Phương Thốn Sơn thấy một kỳ diệu giống loài, nhìn như thỏ trắng, nhưng trong cơ thể lại ẩn tàng ba loại tướng, quả nhiên quái dị, coi như bản đế cũng thấy không rõ theo hầu lai lịch, đo lường tính toán không ra thiên cơ. Yêu sư kiến thức rộng rãi, không bằng thay bản đế tiến về linh đài Phương Thốn Thánh Cảnh đi một lần, nhận ra một phen vật kia loại như thế nào. Thái Nhất hững hờ liếc nhìn trong tay sách, nghe nói cái này lời nói, Côn Bằng trong lòng hơi động, sau đó sắc mặt cung kính đối với phía trên Thái Nhất thi lễ một cái. Thần lĩnh mệnh, đi linh đài Phương Thốn Thánh Cảnh. Cứ việc đi tìm đạo quả chính là, đạo quả tự nhiên sẽ mang ngươi tìm tới cái kia kỳ lạ vật. Thái Nhất nhìn Côn Bằng bóng lưng, phân phó một tiếng, Côn Bằng bước chân dừng lại, sau đó lên tiếng là, liền không nói hai lời hóa thành cuồng phong bay đi, quyển xuất tam thập tam trọng thiên bên ngoài, linh đài Phương Thốn Thánh Cảnh, Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, đứng tại bát bảo hồ sen trước, nhìn xem cái kia yêu yêu sáng rực một ao hoa sen. Ánh mắt lộ ra một vệt dò xét, lại nói, ngươi tại sao muốn đối với ta tốt như vậy? Con thỏ tinh chẳng biết lúc nào đi vào trong hành lang, một đôi mắt nháy mắt nháy mắt nhìn xem Dương Tam Dương bóng lưng. Không có vì cái gì, đối với một người tốt, cần tại sao không? Dương Tam Dương nghe vậy từ chối cho ý kiến, là bởi vì đạo hạnh sao? Ta nghe đại sư huynh đạo truyền nói qua, tại sơn môn bên trong, ngươi cùng một cái gọi đạo hạnh quan hệ tốt nhất, có thể đạo hạnh hắn đã chết, ngươi lại hoài nghi ta chính là cái kia đạo hạnh sau khi chết bản nguyên huyễn hóa ra tinh linh. Con thỏ tinh ôm quét đem, nhìn xem Dương Tam Dương bóng lưng, trong thanh âm lộ ra một vệt xa sút tinh thần, ta cũng muốn chính là ngươi muốn tìm cái kia đạo hạnh, có thể cả ngày tại ngươi cái này hết ăn lại uống, còn có thể mỗi ngày nghe ngươi giảng đạo, nhưng Đáng tiếc ta thật không phải là. Con thỏ tình ủ rũ cúi đầu nói. Ta bất quá là giữa thiên địa một loại so tương đối kỳ dị tinh linh mà thôi. Con thỏ tinh lại, không ngốc, khi một người vô duyên vô cớ đối với ngươi tốt, ngươi lại há có thể không cảnh giác, không nhấc lên đề phòng. Ta biết ngươi căn nguyên, Dương Tam Dương cười cười, như Mộc Xuân Phong, ngươi hiểu biết chính xác hiểu ta theo hầu. Lớn con thỏ tinh đi vào Dương Tam Dương bên người, mặt mang hiếu kỳ hỏi một câu, biết, Dương Tam Dương hững hờ nói, ta không tin. Con thỏ tinh khịt mũi coi thường, gia ta lai lịch kỳ lạ nhất, khắp số toàn bộ đại hoang, ta không tin có người có thể tìm được ta theo hầu. Thiên Tầm, Dương Tam Dương hững hờ phun ra hai chữ. Làm sao ngươi biết? Con thỏ tinh đột nhiên biến sắc, trong đôi mắt lộ ra một vệt hoảng sợ, cả kinh nhảy lên đứng dậy, vô ý thức cùng Dương Tam Dương kéo ra 10 bước khoảng cách. Chờ ngươi tu vi đến ta mức độ này, liền sẽ phát hiện giữa thiên địa lại không bí ẩn, trừ phi là có người cố ý giấu kín thiên cơ, nếu không thiên đạo vận hành trong mắt ta đều là nhất thanh nhị sở, Dương Tam Dương lơ đãng nói. Ngươi là đạo hạnh, vẫn là con thỏ tinh. Con thỏ tinh nghe vậy sắc mặt trầm mặc, qua một hồi lâu mới nói, nếu như ta nói, không biết ngươi nói đạo hạnh là ai? Ngươi có thể hay không như vậy đem ta ném ra ngoài cửa. Sau đó lại cũng không để ý đến. Tại cũng sẽ không như vậy tốt với ta. Cùng ta giảng đạo rồi. Dương Tam Dương lắc đầu. Ngươi yên tâm. Mặc kệ như thế nào. Ta đều sẽ chăm sóc ngươi. Cho đến ngươi chứng thành kim tiên đại đạo. Khôi phục ký ức. Con thỏ tinh nghe vậy quanh thân lông tóc nổ tung. Dùng mình nói. Làm sao ngươi biết ta như chứng thành kim tiên đại đạo liền sẽ khôi phục trong ngày thường ký ức? Dương Tam Dương cười cười, lại không giải thích. Con thỏ nghe vậy không làm sao cười khổ, qua một hồi lâu mới nói, ta cũng không biết ngươi nói đạo hạnh là ai. Ta chỉ biết mình vừa ra đời chính là một con thỏ, trong đầu lưu lại một đạo truyền nhận tin tức, gọi là Thiên Tầm Cửu Biến. Thiên Tầm Cửu Biến, muốn biến thành 9 cái giống loài. Tại đại hoang bên trong tu hành, thể ngộ huyền diệu trong đó lực lượng. Mỗi một lần thuế biến, cũng sẽ là hoàn toàn mới ta. Chặt đứt quá khứ, cùng quá khứ lại không quan hệ. Tiền tam biến chính là kim tiên diệu cảnh. Bên trong tam biến chính là thái ất diệu cảnh. Sau tam biến là đại la diệu cảnh. Chỉ là ta trước đó tu luyện tiền tam biến, sắp luyện thành đệ tam biến chứng thành kim tiên lúc, tựa hồ xuất hiện một loại nào đó ngoài ý muốn, đem ta một thân tu vi hóa thành nước chảy, Thiên Tầm Cửu Biến như vậy phá công. Bây giờ tu luyện mấy trăm ngàn năm, lại cũng bất quá muốn chứng thành thiên tiên đạo quả mà thôi. Kim tiên đạo quả vẫn như cũ xa xa khó vời. Con thỏ tinh rất chăm chú nhìn hắn. Ta không phải ngươi nhận biết đạo hạnh. Ngươi như cho rằng ta là đạo hạnh, vậy ngươi liền sai. Cho dù ta ngày sau thật căn cứ chính xác liền kim tiên tìm về ký ức, cái kia ta vẫn như cũ ta. Đạo hạnh cũng bất quá là ta một đoạn ký ức mà thôi. Ngươi căn bản cũng không tất đối với ta tốt. Như vậy, mỗi ngày cho ta ăn các loại linh căn. Ngày sau như bị ngươi phát hiện chân tướng, ta sợ đến lúc đó chết không yên lành. Con thỏ tinh vẻ mặt cầu xin, một đôi mắt vô cùng đáng thương nhìn xem hắn. Tại con thỏ tinh trên thân, hắn đúng là không nhìn thấy đạo hạnh bất cứ dấu vết gì. Thiên Tầm Cửu Biến, mỗi một lần thuế biến, chính là một cái hoàn toàn mới giống loài. Cùng lúc trước hết thảy chặt đứt qua lại. Lại không liên quan, chỉ có trọng đại đột phá mới có thể tìm về trí nhớ kiếp trước, nhưng ký ức cũng liền vẻn vẹn chỉ là một đoạn ký ức mà thôi. Dương Tam Dương lắc đầu, đi lên trước chụp chụp con thỏ tinh đầu. Ngươi yên tâm, ngươi chính là ngươi, bất luận ngươi như thế nào thuế biến, ngươi bản nguyên vẫn như cũ là ngươi. sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Con thỏ tinh cái hiểu cái không? Trong đôi mắt lộ ra một vệt mông lung. Cái kia, ta cho dù thật không phải ngươi muốn tìm cái kia đạo hạnh, ngươi cũng sẽ không trách ta. Mỗi ngày vẫn như cũ cho ta linh căn ăn. Ta cho dù phạm vào sai lầm lớn, ngươi cũng sẽ không trừng phạt ta. Dương Tam Dương gật gật đầu, trong tay vuốt vuốt một viên ngọc ve. Ánh mắt ung dung tựa hồ lâm vào hồi ước. Ngươi yên tâm chính là. Nghe nói lời ấy, lớn con thỏ lập tức vui vẻ. Rất là vui vẻ tiến đến Dương Tam Dương bên chân. Ta nói ngươi tại linh đài Phương Thốn Sơn bên trong đến tột cùng là cái gì địa vị? Tuyệt không phải một cái quét rác đơn giản như vậy. Làm sao nói? Dương Tam Dương trở bàn tay đem ngọc ve thu hồi. Dư quang đảo qua bên người con thỏ tinh. Liền cái này tinh thần. Liền khí phái này. Không giống. Con thỏ tinh lấy lòng nói. Nói lời người. Dương Tam Dương tức giận. Đạo truyền sư huynh thế nhưng là thái ất chân thần. Thế nhưng là hắn giảng đạo. Ngươi lại một lần đều chưa từng nghe qua. Liền liền 10 vạn năm trước tổ sư giảng đạo. Ngươi đều chưa từng đi nghe. Con thỏ tinh con mắt đi lòng vòng. Ngươi như vậy, hoặc là không triển vọng, nghe không hiểu giảng đạo huyền diệu, hoặc là chính là tự sấn tu vi cao thâm, khinh thường tại nghe giảng. Ngươi sống mấy trăm ngàn năm, ta nhưng chưa từng thấy qua ngươi thi triển thần thông đạo pháp. Nhìn không xuyên lai lịch của ngươi, tất nhiên tại thiên tiên chi lưu bên trên. Bất quá, thiên tiên cũng không đúng. Một cái thiên tiên lại khinh thường tại Đại La chân thần cùng Thái Ất chân thần giảng đạo. Ở trong đó môn đạo có thể liền có thêm. Người tu vi tất nhiên tại kim tiên phía trên. Không thể dự đoán. Nghiêng đầu sang chỗ khác kinh ngạc nhìn con thỏ tinh liếc mắt. Người này có thể khám phá mê chướng. Cũng không tệ. Toàn bộ linh đài Phương Thốn Sơn bên trong. Có rất ít loại này hữu tâm người. Trở về nghỉ ngơi thật tốt, tranh thủ sớm ngày chứng thành kim tiên. Ta vì ngươi giảng đạo thiên vị nhiều năm như vậy, ấn lý thuyết một con lợn đều nên tu luyện thành kim tiên. Ngươi lại nửa bình nước giống như lắc lư, ngay cả thiên tiên đều chưa từng chứng thành. May mà ngươi bản nguyên kỳ lạ, mới không có 12.6600 năm đại nạn. Nếu không chỉ sợ xương vụn đều nát hết rồi. Dương Tam Dương tức giận, hắn kỳ thật biết, đây hết thảy đều trách không được con thỏ tinh. Con thỏ tinh tiền thân bị người trọng thương, đời này căn cơ phá lệ nông cạn, nếu không phải mượn nhờ trong cơ thể cái kia cỗ kỳ dị pháp tắc bản nguyên. Chỉ sợ sớm đã tại 129.600 năm đại nạn thời điểm chết ra rồi. Hắn có một loại hoài nghi. Cái này con thỏ tinh trong cơ thể bản nguyên, chính là trong truyền thuyết vòng hồi bản nguyên pháp tắc. Đáng tiếc, giữa thiên địa luân hồi không ra, luân hồi pháp tắc ẩn nấp không hiện, hắn cũng không có cách nào lĩnh hội luân hồi pháp tắc huyền bí. Đang nói chuyện, bỗng nhiên một trận gió lốc thổi qua đại điện, thổi đến đại điện bên trong trúc ảnh lay động, màn che cuốn lên. Đèn đuốc hương nến tối nghĩa không chừng. Ngươi cái này xúc sinh lông lá, không trải qua chủ nhân đồng ý, liền tự tiện xông vào đại điện, quả nhiên là càn rỡ dắt. Dương Tam Dương nhìn về phía đại điện chính giữa, một bộ hắc bào côn bằng lẳng lặng đứng tại ánh nến trong bóng tối. Một đôi mắt tựa hồ bảo thạch giống như, tản ra oánh oánh ánh sáng, rơi vào con thỏ tinh trên thân. Con thỏ tinh tựa hồ là cảm nhận được côn bằng ánh mắt. Thân thể không khỏi run rẩy, tứ chi bùn rùn trốn ở Dương Tam Dương sau lưng. Ha ha, người cái này chó man tử địa phương. Khắp nơi đều là man tộc dơ bẩn ti tiện khí tức. Nếu không phải bệ hạ phân phó, ta mới sẽ không giáng lâm đất này. Côn bằng thu hồi ánh mắt, con thỏ kia tinh, chính là bệ hạ hiếu kỳ giống loài. Dương Tam Dương một đôi mắt nhìn xem côn bằng, hơi làm trầm tư, sau đó cười nói, người này là yêu sư người quen biết cũ,